tối, manh, xuyên qua. Chương 70, vợ chồng đóng cửa phòng tán gẫu cái gì? Góc truyện audio.com, ánh trăng soi trên mặt đất, dân chúng cảm thấy năm ngón tay đều vô lực mới từ trong bóng đêm dần dần tán đi. Tĩnh Huyền Phong lần này thực sự chịu mệt nhọc, không đợi Cổ Tiếu Tiếu mở miệng đã đem trang sức thu vào trong bao. Hắn một tay cầm đồ, một tay kia đem Cổ Tiếu Tiếu ôm vào trong ngực đi về khách điếm. Cổ Tiếu Tiếu khăng khăng ôm lấy túi tiền, mắt lé hầu nghi nhìn về phía Tĩnh Huyền Phong. Tự nhiên ân cần, ngươi có phải muốn cướp bạc hay không? Đúng vậy, ta chính là đang tìm một góc không có người đi qua đâu. Tĩnh Huyền Phong không đứng đắn đáp lại. Đối với chuyện không ném chúng vẫn như trước canh cánh trong lòng. Liền nghiêm giọng truy vấn, ngươi thật không làm gì mấy cái vòng sao? Không, có Cổ Tiếu Tiếu đánh chết không thừa nhận. Lại nói, nàng trừ bỏ lúc ban đầu cấp lão già kia ba cái vòng bình thường ra. Còn lại đều động tay động chân, nguyên bản vòng hoa tử đằng đã không dễ ném, mà nàng lại làm thành một đầu nhẹ, một đầu nặng mất đi cân bằng. Mà cái lão nhân 70 tuổi kia đừng nhìn lão già như thế a, người ta thật ra là có luyện công phu. Khi Tĩnh Huyền Phong mua bánh bao, Cổ Tiếu Tiếu vì nhìn không thấy nên sốt ruột liền kêu lung tung. Một bên Loạn Hứa, lão già thấy nàng lòng nóng như lửa đốt liền đáp lời nói chuyện phiếm vài câu. Cổ Tiếu Tiếu lúc này liền quyết định để cho lão già hỗ trợ. Mà thù lao chính là một chuỗi vòng cổ phỉ thúy. Đợi khi kế hoạch tà ác thành giao xong, lão già liền tới trước phố xá sầm uất chờ đợi. Sau đó chính là một màn âm mưu lừa dối chư vị vừa nhìn đến. Bất quá, nàng cũng sẽ không nói cho Trấn Nam Vương cương trực công chính. Mượn cơ hội này làm giảm nhuệ khí của hắn cũng tốt a, nếu không người thứ nhất vạch trần nàng chính là ở ngay trước mắt a. Tĩnh Huyền Phong vừa đi vừa tự cười ngây ngô ai. So với tiểu manh nhi khéo léo, hắn tựa hồ chỉ biết dụng binh đánh giặc, cười cái gì đâu, có phải cảm thấy có thể lấy được ta thực sự may mắn hay không? Hắc hắc, Tĩnh Huyền Phong mâu trung xẹt qua một tia ảm đạm, bổn vương suy nghĩ, nếu ta thực sự nghèo túng, khẳng định không sống được bằng ngươi hiện tại. Cổ Tiếu Tiếu ôm cổ hắn kéo xuống hôn một cái lên khuôn mặt. Không thể nói như vậy, trời sinh ngươi ra chính là có mệnh làm đại quan, nếu ngươi sinh ra ở dưới chót tầng lớp xã hội thì sẽ lại có một bộ phương pháp sinh tồn. Đều không phải là ngươi làm không tốt. Chính là không cần đi làm việc này. Mặt khác, nếu để cho ta mang binh đi đánh giặc cũng chính là ra chiến trường chịu chết mà thôi. Này tính an ủi, đương nhiên không phải, người sống không thể để cho nước tiểu nghẹn chết, cho dù là ai bị bước đến bước đường cùng đều phải suy nghĩ tìm đường ra. Ngươi chính là có đường lui nên mới không có cảm giác gấp gáp như vậy. Cổ Tiếu Tiếu miễn cưỡng bám trên vai Tĩnh Huyền Phong. Ngươi ở trong lòng ta là tuyệt nhất, lúc trước vô luận vì cái nguyên nhân gì, ngươi nguyện ý thú một người mù làm lão bà, cưới xong còn không yên, một lần lại một lần bị an nguy của ta làm cho phí công phí sức. Thiệt tình đối đãi tốt với ta chỉ có ngươi. Tĩnh Huyền Phong khóe miệng cứng đờ vì sao mấy lời nói ngọt ngào này lại ẩn ẩn mang theo thương cảm. Cẩn thận nghĩ đến. Danh hiệu Trấn Nam Vương Phi chưa từng mang đến cho nàng một lát an bình. Có lẽ, tiểu manh nhi đang dùng tươi cười che giấu nội tâm phiền muộn hắn đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực. Ta từng đáp ứng ngươi một sự kiện còn nhớ rõ sao? Ân, ngươi đáp ứng qua rất nhiều việc, chính là không thực hiện. Tĩnh Huyền Phong nhẹ giọng cười. Đợi sau khi an ổn Vân Thành, ta sẽ dẫn ngươi về kinh sống. Không đến khi vạn bất đắc dĩ bổn vương tuyệt không tự mình ra chiến trận. Người cổ đại tin tưởng rằng chết ở trên chiến trường mới thực xem như nam nhi. Cổ Tiếu Tiếu vì những lời này đã nghĩ rất khó qua. Giờ phút này, tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống. Có lẽ Tĩnh Huyền Phong câu hứa hẹn này không thể hoàn toàn thực hiện được. Dù sao hắn mặt trên còn có hoàng thượng, có khi thân bất do kỷ không thể tránh được. Nhưng con ngựa hoang thoát cương này cũng có một ngày lại quyết tâm sống an ổn đi. Nàng vụng trộm mím môi cười, thẹn thùng khát khao nói. Đến lúc đó, Chúng ta một nhà ba người hẳn là thực hạnh phúc. Hi hi, Tĩnh Huyền Phong ngẩn ra. Ba người, đúng rồi ngươi ta, còn có đứa nhỏ của chúng ta. Cô Thiếu Thiếu khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng giải thích. Ta biết, hay là ngươi liền tính sinh một đứa nhỏ cho ta. Cô Thiếu Thiếu nắm góc áo, ra vẻ cố mà làm nói. Kia sinh hai cái đi. Hai cái, Cô Thiếu Thiếu mí mắt trợn trừng. Biểu tình xấu hổ vừa rồi nháy mắt biến mất. Nàng hầm hừ đập đập đầu vai Tĩnh Huyền Phong chất vấn nói. Kia sinh vài cái nha, ta cũng không phải heo mẹ. Hừ hừ, Tĩnh Huyền Phong ngẩng đầu nghĩ nghĩ. Lúc này liền ra quyết định. Bốn đi, chuyện tốt thành đôi, choáng váng, này còn nói thực chắc chắn nha. Đợi đến khi hai người chuyện trò vui vẻ đi bộ về khách sạn. Đại bộ phận khách nhân đều đã trở về phòng nghỉ ngơi. Tĩnh Huyền Phong nguyên bản ăn cơm tiêu chuẩn thấp nhất là 8 món một canh. Nhưng vì bạc này chi ra cũng không dễ. Hắn đành gọi một chút đồ đủ để hai người có thể ăn no. Ôi uy vương gia của chúng ta cũng sẽ tính kế sống. Cổ Thiếu Thiếu gõ chiếc đũa khua vào bát. Vô nghĩa, cũng không phải bạc của ta. Còn nữa nói, mới tiêu có 10 lạng. Của ta chính là của ngươi. Bất quá, của ngươi cũng liền là của ta. Cổ Thiếu Thiếu hắc hắc vui vẻ. 10 lạng đổi ngàn cân kiếm lớn. Tĩnh Huyền Phong không cho là đúng cười. Ngươi là từ đâu nghĩ ra chủ ý này nọ. Cổ Thiếu Thiếu ngửa mặt lên trời cười dài. Ta đã sớm nói qua a, ha ha, sớm hay muộn cũng có một ngày cho ngươi học hỏi qua thông minh tài trí của nữ thần xuyên qua của thế kỷ 21. Lúc này mở mắt đi. Tĩnh Huyền Phong khinh thường hừ một cái. Hai người tùy tính nói chuyện với nhau nháy mắt rơi vào vòng lẩn quẩn. Ta xem bất quá là đùa giỡn tiểu thông minh thôi. Hơn nữa ta đối dân gian xiếc ảo thuật không hiểu nhiều lắm. Không đủ để chứng minh ngươi là sau lưng giở trò quỷ. Cổ Thiếu Thiếu uể oải cắn cắn chiếc đũa. Xem ra nàng rất khó chứng minh thời đại thần kỳ chính mình đã trải qua. Bất quá nói trở về. Tĩnh Huyền Phong nếu thực sự tin. Tia chẳng phải thành loạn sao. Ngươi người này thực không tốt. Khen ta hai câu đã làm sao. Mau mau khen ta đi. Tĩnh Huyền Phong thấy nàng ăn vạ lại mong chờ khen ngợi. Nhéo nhéo má nàng, thê tử của ta thật là tài. Trước chưa có ai, sau này lại càng không có. Cổ Thiếu Thiếu nhếch miệng cười. Ta nhận thiện ý nói dối. Hắc hắc, đợi đến khi đồ ăn nóng hầm hập xếp lên bàn. Hai người sớm đã đói đến quên trời đất. Cổ Thiếu Thiếu xoa xoa cái bụng căng tròn. Tĩnh Huyền Phong nhìn chăm chú biểu tình thỏa mãn của nàng. Không khỏi nhợt nhạt cười, đây là lần đầu tiên hắn ăn cơm rau dưa mà cảm thấy có hương vị. Cổ Thiếu Thiếu sau khi cơm no rượu say trở về phòng nằm. Đúng rồi, chuyện Chí Tôn Lan Điệp làm sao bây giờ? Theo dân bản xứ giảng, giống như nếu ai tán gẫu về chuyện xưa Chí Tôn Lan Điệp sẽ gặp phải họa sát thân. Chút tiền ấy của chúng ta cũng không đủ mua chuyện xưa. Tĩnh Huyền Phong bây giờ đang suy nghĩ việc này. Hắn tựa vào bên gối trầm tư một lát, nếu là quốc vương Nam Điệp quốc hạ mệnh lệnh, tia trực tiếp tìm hắn nói là xong. Quốc vương Nam Điệp quốc, nam hay nữ, bao nhiêu tuổi, một vị lão già, ta lúc trước sau khi chiếm lĩnh Vân Thành xong liền triệu tập tứ quốc hội đàm. Nhưng quốc vương Nam Điệp cáo ốm không tới, là con của hắn tham dự thay Tĩnh Huyền Phong thở dài. Nói đến việc này. Con của quốc vương Nam Điệp thực không hề có chủ kiến. Chỉ biết một mặt phụ họa theo đuôi. Đúng là không bằng nữ quốc vương độc thấm tâm khôn khéo cẩn thận. Ta thông minh, hay là độc thấm tâm thông minh? Cổ Thiếu Thiếu mở to một đôi mắt cá chết. Nàng tuy không thể so sánh khoản xinh đẹp. Tĩnh Huyền Phong ngẩn ra. Còn thật sự nói, đương nhiên là nàng thông minh. Cũng đủ khi hai chữ ngoan độc còn chưa nói xong. Đã thấy Cổ Thiếu Thiếu dĩ nhiên mất hứng quay đầu vào trong tường. Vây chặt lấy chăn, Tĩnh Huyền Phong không rõ cho nên kéo kéo góc chăn. Cổ Thiếu Thiếu nhất thời giận dỗi đạp lại hắn một cước. Trước mặt nương tử đi khen nữ nhân khác cũng không sao. Chỉ là giả vờ giả vịt dẫy dụa một chút thôi. Tĩnh Huyền Phong nhỏm dậy tựa vào bên tai nàng nhẹ nhàng thổi khí. Mệt nhọc, Cổ Thiếu Thiếu cũng không quay đầu lại. đẩy mặt hắn ra, đúng vậy, thỉnh bảo trì yên lặng. Tĩnh Huyền Phong nghĩ đến nàng một ngày ồn ào thu xếp mệt nhọc tất nhiên mệt mỏi. Cho nên im ắng thổi tắt đèn dầu, rồi mới nhẹ tay nhẹ chân nằm ở bên gối nhắm lại hai mí mắt nặng trịch. Thổi quét hết mọi sự, Cổ Tiếu Tiếu tức giận đến rớt nước mắt, hắc, liền không hỏi xem nguyên nhân nàng tức giận à, cũng không biết dỗ dành thê tử. Cứ nhiên liền mượn cơ hội ngủ, này này này cầm thú không bằng thực giỏi à, ô ô Cổ Tiếu Tiếu giả khóc hai tiếng ý đồ khiến cho tên đồ tể giết lợn chú ý. Hô tiếng ngáy đáp lại thực rõ ràng, này thực không thể sống nổi mà, Cổ Tiếu Tiếu dương nanh múa vuốt ngồi dậy. Lúc này quyết định, nàng muốn trốn khỏi khách sạn, đem tiền đều mang đi, cho tên vô lại Tĩnh Huyền Phong này đói chết đi. Nghĩ vậy nàng phù phù một chút lại nằm xuống giết trâu cũng không ai đánh thuế. Tĩnh Huyền Phong tập mãi thành thói quen đem nàng ôm vào trong lòng. Bên môi hơi hơi phun nhiệt khí thổi tới bên trán nàng. Mà một bàn tay đã tham nhập vào trong vạt áo loạn sờ. Cổ Tiếu Tiếu ủy khuất chu miệng lên. Ô ô chiếm tiện nghi của ta còn khen nữ nhân khác thông minh. Ngươi thực không có tính người a. Tĩnh Huyền Phong rốt cục hiểu được nàng vì sao lại đột nhiên trở mặt. Chỉ ti hí mắt cười xấu xa coi nàng bị ép buộc. Cổ Tiếu Tiếu lựa xong một cái tư thế thoải mái. Nhất thời như xác chết nằm ở trên giường không nhúc nhích. Nàng lại nghĩ ra một chiêu tốt lắm chờ Tĩnh Huyền Phong sáng mai tỉnh lại. Nàng liền giả vờ làm người thực vật hù dọa hắn. Hắc hắc, Tĩnh Huyền Phong thấy nàng làm ầm ĩ đủ, liền vươn tay kéo nàng lại gần hơn, lấy cằm cọ cọ vào môi nàng. Cổ Tiếu Tiếu lắc lắc đầu ngả về phía sau tránh đi. Mộng dâm, nằm mộng ý chí chu, di ti, xích lòa, rốt cuộc chống cự, nàng thấy có một bàn tay to đỡ ở dưới cổ mình. Yêu thương nhung nhớ gặp phải môi Tĩnh Huyền Phong. Tĩnh Huyền Phong dùng đầu lưỡi liếm liếm cánh môi nàng, lòng bàn tay không an phận ở trên ngực nàng chạy loạn. Cổ Tiếu Tiếu cảm thấy có cả một đạo điện lưu xẹt thẳng qua não. Xong rồi, bị câu dẫn làm sao bây giờ? Nàng cũng muốn cự tuyệt gian tình một chút, bên tai truyền đến âm thanh thì thào ẩn nhẫn của Tiểu Manh Nhi. Tĩnh Huyền Phong dương môi cười xoay lại ở trên người nàng. Cúi người hàm trụ phiến môi mỏng của Tiếu Tiếu vong tình đòn ý nói hùa một trận. Khi tay nhỏ đã không tự chủ được thân nhập vào vạt áo Tĩnh Huyền Phong. Nàng mới vội vàng kéo lại một tia rụt rè cuối cùng. Ngươi phải mất công dùng chút sắc này dụ ta. Phiền cho ngươi rồi, Tĩnh Huyền Phong thất thanh cười. Đầu ngón tay lọt vào giữa mái tóc đen tuyền dài thướt của nàng. Ngươi là thê tử của ta. Cho dù có tiên nữ hạ phàm ta cũng sẽ không thèm liếc mắt một cái. Cổ Tiếu Tiếu thẹn thùng cắn cắn môi. Sớm nói những lời này không phải xong việc. Ô mặt, chắc là rất đỏ rồi a, ta đẹp mắt không? Cổ Tiếu Tiếu đắc ý vênh váo thảo luận. Đẹp mắt như thế nào? Chưa đốt đèn, thấy không rõ. Cổ Tiếu Tiếu ba đánh hai đạp đem Tĩnh Huyền Phong đá văng. Mà lúc này đây... Tĩnh Huyền Phong lại gian dâm như thế nào nàng cũng không thèm quan tâm nữa. Cách chương.